Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Thang Duy Thạc chỉ bằng một cú điện thoại gán Tiểu Bác thành trách nhiệm của Vũ Tình. Tuy rằng Vũ Tình rất thích Tiểu Bác nhưng cũng rất thích nó đi theo hắn. Nhưng hai tên tiểu tử kia ở cùng một chỗ là không thể là chuyện bình thường, tiếng hét non nớt chói ta vọng ra từ căn phòng kia đối với người lớn mà nói đúng là một loại ma chú, không phải thần chú. Ôi, em không thể chịu nổi nữa. Đang đọc tài liệu trong phòng, Nguyên Nguyên phải bịt chặt tai lại quát to một tiếng. Vũ Tình vội vàng xoay người giải thích, biểu tình trên mặt rất là băn khoăn. Thực xin lỗi, Nguyên Nguyên, xin lỗi hìm kẽ giật nhanh thôi, đợi Thang Duy Thạc trở về sẽ đón thằng bé về. Mẹ, Tiêu Bác vây nước vào người con, tiếng lạnh lót của Nhạc Nhạc vọng đến từ phòng khách giờ phút này nghe như lâm vào tình huống khẩn cấp. Tiếp theo một tiếng bị yên, giống như cái gì đó bị đập đất, vì mà vật đập đất này đúng là Thang Tiểu Bác. Gì, Nhạc Nhạc đấy con ngã, con không có vẩy nước vào Nhạc Nhạc. Tiếp theo lại là tiếng đùa nghịch hò hét của hai đứa trẻ nghe đến chói tai, làm hại Vũ Tình phải cúi đau giải thích. Nguyên Nguyên, xấu hổ quá. Chạy qua, vài ngày tôi luyện, Vũ Tình đã không còn sút hơi sức, lúc nào cũng phải nhìn chăm chằm hai đứa tiểu quỷ. Hiện tại cô hận không thể trốn được mấy người hàng xóm sát vách xa lạ, bởi vì cô cũng không cách nào chịu được. Nguyên Nguyên thở dài, sau đó nhìn bạn tốt chất vấn. Em thật sự rất không hiểu được chị, Tiểu Bác chính là con tình đích của chị, sao chị một lại có thể đô tốt với nó? Thang Duy Thạc bắt chị chăm sóc nó, chị liền nuôi nó sao? Nếu là em chắc chắn không thể yàm được. Vũ Tình, chị đúng là người tốt siêu cấp mà. Cái gì mà tình đích, đó là con trai của em gái chị mà. Hơn nữa trẻ con đều là thiên sứ, chuyện của người lớn không thể lôi trẻ con vào. Vũ Tình lập tức phản đối lời nói của bạn. Em gái, chị còn nhận người thân sao? Cô ta thích gây khó dễ cho chị mình, chúng ta ở đây cũng vài năm rồi, vậy mà còn chưa nhìn chị đến một cái. Nguyên Nguyên tàn khốc không chút lưu tình vạch trần vết sẹo trong lòng Vũ Tình. Vũ Tình đầu tiên là sững người, sau đó mới cười khổ. Nguyên Nguyên, mỗi người sống trên đời đều có trách nhiệm và nghĩa vụ. Trong nhà CS là chị tám ấp trăm, sọc mẹ và các em là trách nhiệm của chị vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy cũng không cần họ phải cảm kích chị, vì đây chính là trách nhiệm của chị. Chị phải làm như vậy thì lương tâm của chị mới được thanh thản. Nguyên Nguyên nghe lời nói đáng giá vạn lương của cô thì há hốc mồm. Vũ Tình, chị biết không, nếu có ai hỏi em trên đời giới này ai là người ngốc nhất, em sẽ không do dự mà trả lời chính là chị ngốc nhất thế giới, vô cùng ngốc. Thì thật chị cũng không ngốc như em tưởng, tài chi có nghĩ sẽ tiếp nhận hắn hay không? Vũ Tình ngẫm nghĩ một hồi sau đó mới chậm rãi mở miệng. Hắn là chồng em gái chị, sao có thể đồ nghi nhận lời hắn? Lì, nếu quan hệ của bọn họ chấm dứt, chẳng lẽ chị cũng không thể chấp nhận anh ta? Nguyên Nguyên biết Vũ Tình thật sự thích Thang Duy Thạc, cô cũng hy vọng hai người bọn họ có được hạnh phúc. Nếu không có mối quan hệ đó, chi nghĩ chi và Han cũng không thể sống bên nhau. Năm đó hẳn đã làm chi tổn thương quái sâu đậm, sợ rằng cả đời này vết sẹo ấy cũng không thể tan. Vũ Tình nói rất chân thành, dường như lời nói này cũng để nhắc nhở bản thân. Một đoạn nhạc chuông vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của các. Góc truyện audio.com, cô, nghe nhạc chuông có thể nhận ra, là bố bọn trẻ gọi. Hôm nãy thằng bé rất ầm ĩ, càng ngày càng nghịch ngợm, anh nhanh về đón Tiểu Bác đi. Vũ Tình thiếu lễ nghi phiền phức đi thẳng vào vấn đề chính. Ha ha, xem Red B làm em thật sự bức xúc. Thang Duy Thạc vừa cười nói vừa nghiền ngẫm, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Rồi, ha ha, tùy em xử lý. Hắn hoàn toàn tin tưởng giao toàn quyền cho cô, bởi hắn biết cô sẽ một không vì lý do lung tung mà đánh nó, nếu muốn đánh Tiểu Bác nhất định vì tiểu quỷ kia quá bất chỉ. Anh rốt cuộc khi nào mới về? Cô lại hỏi một câu, giọng điệu buồn bực, em nhớ anh đến thế sao? Ha ha, đúng là làm anh vừa mừng vừa lo đấy. Hắn dùng giọng nam trầm trầm nói, L đừng có nói lung tung, ai nhớ anh, em chỉ hy vọng anh về sớm một chút đón thằng bé đi đi. Bằng không em nhất định sẽ bị mọi người xung quanh trách cứ rồi đuổi ra khỏi nhà trọ mất. Vũ Tình mặt đỏ bừng mạnh mẽ nói vào điện thoại, nghe được giọng nói hờn dỗi kia làm nét cười trên mặt Thang Duy Thạc càng sâu. Em không phải mượn cớ, anh biết em nhớ anh mà. Anh đúng là thiên tài, nhớ anh tự xương, như vậy mà không thấu ý đỏ mặt à, thật là tức chết rồi, tự cao tự đại đến thế là cùng. Thang Duy Thạc biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm trọng ngưng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng nỉ non trong điện thoại. Em chính là ma nữ, anh mới là ma, em chính là ma nữ xinh đẹp cầu hồn đoạt phách mỗi đêm đều chui vào giấc mơ của anh, làm anh chờ mình toàn thân đau đớn mà thức giấc. Bọn họ cùng nhau mở miệng nói, Vũ Tình bị mấy câu ám chỉ của hắn làm mặt đã đỏ lại càng. cũng không hiền lành như em nghĩ đâu. Vũ Tình cười nhạo một tiếng cho bạn mình yên tâm. Nguyên Nguyên cũng thở dài sau đó chuyển đề Thang Duy Thạc bây giờ đang theo đuổi. Biểu tình của cô lúc này, y ngắn, nó đúng là tiêu ma đâu tái thê mà, nó mà còn nghịch ngợm nữa em sẽ đánh nó đó. Điều này không có nghĩa là con gái cô rất ngoan, ngày hôm qua cô đã đem con gái ra quất cho mây doa rực lên. Nhớ em, cả người anh là khát vọng em. Hắn lần lướt thêm một bước nói. Vũ Tinh giống như tay cầm khoai lang nóng, lập tức đẩy điện thoại ra thật xa. Chết tiệt a a a, Vũ Tình hét lên hai câu chết tiệt rồi nhặt điện thoại ra khỏi phòng. Oa, hai đứa trẻ không bia lại tranh giành cái gì đều hợp sức cùng hét lên. Được lắm, hai đứa tiểu quỷ này, nếu còn không triệt tự ta sẽ đánh cả hai đứa. Vũ Tình làm bộ vắn ống tay áo đi đến chỗ hai tiểu quỷ. Cách chương.